Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1201, chương 1201, tiên bàn đào cây thành linh. Võ tinh lấp lánh, chương 1201, tiên bàn đào cây thành linh. Đường Hiểu Hàm mới là trung cấp long biến cảnh giới, nàng cùng cái khác thiên kiêu còn có khoảng cách rất lớn khoảng cách. Nhưng là nàng lại có thể tiếp nhận tinh thần lực lượng nghiền ép. Thực lực thẳng tắp lên cao, rất nhanh đạt đến đỉnh cấp long biến cảnh giới. Nàng chỉ là hấp thu một chút tinh thần lực lượng mà tăng lên. Không cách nào khiên động càng nhiều tinh thần lực lượng gia trì mà đến. Cho nên tiếp nhận áp lực cũng nhỏ nhất. Đương nhiên, nàng có thể dừng lại ở chỗ này không bị nghiền ép ra ngoài. Cùng nàng trên người bí mật có quan hệ lớn lao. Đường Hiểu Hàm hướng phía tòa thứ nhất liên hoa đài mà đi. Nàng không hy vọng xa vời có thể lập tức đuổi kịp Dương Vũ bộ pháp. Nhưng tuyệt đối không hy vọng lạc hậu Dương Vũ quá nhiều khoảng cách. Tương lai nàng còn muốn đem Dương Vũ cái này nam nhân vô tình giết chết. Dương Vũ tất nhiên là không biết Đường Hiểu Hàm đã hận hắn tận xương. Hắn đã đi tới 55 tòa liên hoa đài trước đó. Lại một lần nữa thừa nhận vô biên tinh thần lực lượng nghiền ép. Thân thể mật độ tại co vào. Thân hình giống như thấp bé một vòng. Xương cốt đang phát sinh, ba ba, âm vang. Phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ đứt gãy rơi. Càng có máu tươi từ da thịt ở giữa rỉ ra. Không thể tiếp tục đi lên. Luyện hóa hấp thu tinh thần lực lượng. Dương Vũ nỉ non một tiếng, lại một lần nữa ngồi xếp bằng xuống hấp thu tinh thần chi lực. Những ngôi sao này lực lượng nghiền ép lấy thân thể của hắn. Loại kia cực hạn đau đớn, không phải người thường có thể thừa nhận được. Hắn có được bất tử thể chất, có thể tự hành chữa trị. Chỉ dựa vào điểm này cũng không phải là cái khác thiên kiêu có thể so sánh. Bốn đạo tinh văn lực lượng không ngừng lấp lóe. Đại lượng tinh thần chi lực không có vào đến trong cơ thể hắn. Tiên bàn đào cây đang điên cuồng sinh trưởng, thình lình thoát khỏi nguyên lai, Lục Nha Nhi, hình dạng. Hiện ra một gốc ấu cây đào, bộ dáng. Cái này gốc ấu cây đào tiên quang quanh quẩn, như là long phượng đua tiếng. Rất nhiều rót vào tinh thần lực lượng hình thành điểm điểm tinh quang. Cuối cùng nhỏ tụ thành một chút xíu tiên dịch. Càng lộ ra nó vô cùng thần thánh. Tại ấu cây đào trưởng thành thời điểm, treo ngược bên trong thánh trì ngàn vạn tinh thần lực lượng, đồng thời hướng phía Dương Vũ vị trí chiếu rọi mà xuống, tạo thành một vùng ngân hà cuồng rơi mà xuống. Kia kinh khủng uy áp đem Dương Vũ dọa sợ. Xong, Dương Vũ la thất thanh. Lúc đầu hắn cho là mình có thể leo lên 9981 tòa liên hoa đài. Ai biết mới đạt tới 55 tòa liên hoa đài, liền đưa tới khủng bố như thế tinh thần lực lượng, hắn làm sao có thể chịu được. Tại hắn phía dưới thiên kiêu nhóm đều hứng chịu tới cỗ lực lượng này tác động đến. Mỗi một cái đều la thất thanh, ghê tởm, tinh thần lực lượng làm sao trở nên khủng bố như vậy. Ta không chịu nổi, ta thật vất vả mới ngưng tụ một đạo tinh văn lực lượng. Ta không muốn cứ như vậy rời đi a. Không tốt, nếu ngươi không đi liền đến đã không kịp. Những này thiên kiêu đều yêu quý tính mạng của mình. Cứ việc nơi này có thể trên phạm vi lớn rút ngắn thời gian tu luyện của bọn họ. Nhưng là đối mặt không cách nào ngăn cản lực lượng. Bọn hắn cũng chỉ có thể đủ từ bỏ. Rất nhiều thiên kiêu nhao nhao bóp nát ngọc đồng. Nhanh chóng từ nơi này rời đi ra ngoài. Đường Hiểu Hàm vừa tới đến thứ nhất liên hoa tọa tiền, còn chưa ngồi nóng đít, liền bị bức phải không thể không từ nơi này rời đi. Nhưng ở trước khi đi, nàng hướng phía trên nhìn xem Dương Vũ vị trí, phát hiện có vô biên tinh thần lực lượng giáng lâm đến Dương Vũ trên đầu. Nhịn không được phát ra vui sướng cười to, Dương Vũ, tốt nhất người liền chết ở chỗ này, ha ha. Những người khác cũng nhìn thấy, đại lượng tinh thần lực lượng đều hướng lấy Dương Vũ vị trí mà đi. Nếu như Dương Vũ không đi, thật sẽ chết. Phu quân đi mau, Tử Ngữ Uyệt lớn tiếng kêu lên. Thư Vũ Quân cũng tại thứ cửu liên bồn hoa chỗ lo âu nhìn xem Dương Vũ. Cuối cùng lý trí nàng vẫn là lựa chọn nên rời đi trước. Nàng tin tưởng vững chắc Dương Vũ cũng sẽ lập tức rời đi. Cứ như vậy, ngoại trừ Dương Vũ bên ngoài, cái khác thiên kiêu đều bóp nát ngọc đồng từ hóa thánh trì trung chuyển rời ra. Không có một cái nào thiên kiêu dám khinh thường, cho dù là đỉnh cấp kim tù, đại điện vương chi lưu, cũng là có bao nhanh liền chạy bao nhanh, một đầu tinh hà lực lượng rơi xuống, đơn giản hù chết người. Tại hóa thánh trì bên ngoài, những cái kia thông thiên lão quái nhìn xem lần lượt ra người thiên kiêu nhóm, đều toát ra vô cùng vẻ kinh ngạc, lần này thiên kiêu so hướng phía trước còn cường đại hơn. Vì sao nhanh như vậy đều đi ra, vẫn chưa tới 3 ngày a? Không phải là bọn hắn năng lực chịu đựng so giới trước còn muốn chênh lệch sao? A, ngay cả nhất được xem trọng mấy tôn chủng tử thiên kiêu cũng ra. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Những này thông thiên lão quái 10 phần giật mình. Bọn hắn nhao nhao hướng những này thiên kiêu đặt câu hỏi. Biết rõ ràng hóa thánh trì đến cùng xuất hiện cỡ nào biến cố. Đương những này thiên kiêu sau khi trả lời, bọn hắn cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Hóa thánh trì là cho bá chủ cấp nhân vật bố trí một chỗ thánh địa. Tinh thần lực lượng chuyển hóa 10 phần có chật rõ ràng. Tuyệt không có khả năng xuất hiện đại quy mô tinh thần lực lượng đồng thời nghiền ép mà xuống tình. Huống, đến cùng phải hay không hóa thánh trì xảy ra điều gì tình huống? Chúa công đâu? Bạch Phát ma nữ đến Dương Bá bên cạnh hỏi. Chúa công còn chưa có đi ra, hẳn là hắn còn tại ngạnh kháng sao? Dương Bá toát ra vẻ lo lắng nói. Chúa công nhất định sẽ không có chuyện gì. Nói không chừng một hồi liền ra. Hứa Chử nói. Thế là, bọn hắn đều đang đợi Dương Vũ ra. Kết quả nửa ngày về sau, Dương Vũ vẫn không có ra. Những cái kia thông thiên lão quái cũng phát hiện dị dạng tình huống. Đại bộ phận thiên kiêu đều đi ra. Không ra được ngọc đồng cũng nát. Đại biểu bọn hắn đã chết ở bên trong. Mà Dương Vũ ngọc đồng không có vỡ, nhưng không có từ bên trong ra. Bọn hắn đang hoài nghi Dương Vũ còn tại bên trong tiếp nhận truyền thừa. Mặc kệ bọn hắn xác thực không xác định, bọn hắn cũng không thể can thiệp hóa thánh chỉ quy định. Không thể tự mình đi vào xem xét. Hết thảy chờ Dương Vũ ngọc đồng nát mới thôi. Thiếu niên tóc trắng thì thào nói. Xem ra tiểu gia hỏa kia lại làm ra hành động kinh người. Rất nhiều thiên kiêu phát hiện thông, thiên cấp khác lão quái không có đóng lại hóa thánh chỉ ý tứ. Triệt để chấn kinh, hẳn là Dương Vũ còn có thể khiêng được những cái kia tinh thần lực lượng nghiền ép sao? Không có khả năng, liền xem như đỉnh cấp thánh nhân cũng chịu không được. Đây chính là một đầu tinh hà lực lượng A. Những đại nhân kia không có phong tỏa hóa thánh trì, liền mang ý nghĩa còn có người ở bên trong, ngoại trừ Dương Vũ còn có ai? Hắn đến cùng là thế nào làm được a? Hóa thánh trì bên trong, Dương Vũ không có bóp nát ngọc đồng, là tiên bàn đào cây cho hắn truyền lời. Chủ nhân không cần lo lắng, đây là ta cần lực lượng, ta sẽ thay ngươi đỡ được. Một đạo giống như trẻ nít thanh thúy thanh âm tại Dương Vũ. Trong đầu vang lên, nếu như không có đạo thanh âm này, Dương Vũ đã bóp nát ngọc đồng. Có bao nhanh trốn bao nhanh, tiên bàn đào cây thành linh, nó mới bao nhiêu lớn a, liền đã ngưng tụ tiên linh. Khó trách nó là độc nhất vô nhị trường sinh tiên thủ. Hóa thánh trì phía trên tinh hà lực lượng tụ đến. Tiên bàn đào cây từ trên thân Dương Vũ hiển hóa ra ngoài. Một cỗ bàng bạc hấp lực sinh ra. Điên cuồng đem những ngôi sao này lực lượng luyện hóa thôn phệ. Chủ nhân, ngươi có thể hướng phía cao nhất liên hoa đài mà đi. Nơi đó lại càng dễ tiếp nhận những lực lượng này. Tiên bàn đào cây còn nói. Dương Vũ sửng sốt một chút, nhanh chóng hướng phía trên cùng liên hoa đài lướt tới. Tòa này liên hoa đài so cái khác liên hoa đài thì nhỏ hơn nhiều, chỉ dung hạ được một người ngồi xếp bằng. Cái khác liên hoa đài diện tích thế nhưng là so với nó lớn, nhưng là nó lại so cái khác liên hoa đài càng tôn quý. Là đỉnh cấp thánh ngọc luyện chế mà thành, chỉ có chí tôn cấp bậc yêu nghiệt mới có tư cách ngồi vào nơi này tới. Vô số tinh hà lực lượng cũng theo Dương Vũ động mà động. Đại lượng tinh thần lực lượng hạ xuống, tiên bàn đào thụ linh tiếp tục điên cuồng địa hấp thu. Nó đang không ngừng trưởng thành, từng đầu thân cành mọc ra, từng mảnh lá cây cũng đang trưởng thành, mỗi một cái lá cây tựa như một ngôi sao, lạc ấn lấy vô cùng kinh người thần bí uy lực. Dương Vũ cảm thụ được tiên bàn đào cây biến hóa sau khi triệt để chấn kinh, cái này lạc ấn đến cùng là cái gì quy tắc lực lượng? Dương Vũ ở trong lòng thầm nghĩ. Tiên bàn đào cây phảng phất cảm ứng được Dương Vũ nghi vấn, chủ động giải thích nói, đây là tinh thần quy tắc, có thể diễn hóa tinh thần tiên đạo. Tinh thần quy tắc, tinh thần tiên đạo, Dương Vũ một mặt mờ mịt, hắn hoàn toàn nghe không hiểu, cái này khái niệm, hắn chưa từng có nghe nói qua, liền ngay cả Tiểu Hắc cũng chưa từng cùng hắn nói qua. Chúa công, ngươi bây giờ trước hấp thu luyện hóa những ngôi sao này lực lượng, chờ đạt tới cảnh giới nhất định tự nhiên sẽ biết được. Tiên bàn đào cây nói. Dương Vũ về quá thần đến nhẹ gật đầu, sau đó còn nói, tiểu mạn ngươi có thể hấp thu nơi này tinh thần lực lượng sao? Mạn đà thánh hoa yếu ớt địa nói ra, tại tiên thụ trước mặt đại nhân, ta không dám làm càn, nàng thế nhưng là tà ác nhất thực vật loại, cao ngạo vô cùng, tại tiên bàn đào cây trước mặt hoàn toàn không có nửa điểm lực lượng. Hấp thu đi. Dù sao ngươi cũng không hấp thu được nhiều ít, nếu để cho ngươi lạc ấn một tia đại đạo, uy lực sẽ trở nên mạnh hơn. Đáng tiếc nơi này chỉ là một bọn người tạo tinh hà chi địa. Tiên bàn đào cây đáp lại nói, đa tạ tiên thụ đại nhân. Mạn đà thánh hoa vui vẻ nói. Ngay sau đó, nàng từ trên thân Dương Vũ xông ra, biến thành một gốc kinh thiên mạn đà thánh hoa. Thôn phệ tinh thần lực lượng, nơi này đại bộ phận tinh thần lực lượng bị tiên bàn đào cây thôn phệ cùng ngăn cản, sẽ không đối nàng cùng Dương Vũ tạo thành bất kỳ thương tổn gì. Cái này, đây là nhân tạo chi địa. Dương Vũ chấn kinh, vâng, chỉ là mượn một mảnh bầu trời ao màn chiếu rọi tới tinh hà lực lượng. Không phải là chân chính tinh hà lực lượng. Chờ chủ nhân ngươi trở thành thần cấp cảnh giới, hy vọng chủ nhân ngươi có thể bước vào trong tinh hà tu luyện. Ta có thể trưởng thành càng nhanh một chút. Tiên bàn đào cây đáp, tiếp lấy nó còn nói. Không nói, nơi này lực lượng có hạn, ta mau chóng hoàn thành hấp thu. Chủ nhân ngươi cũng tốt tốt thể hội một chút, đối ngươi có chỗ tốt. Tiên bàn đào cây hoàn toàn buông ra. Thoái hấp thu tinh hà lực lượng, Dương Vũ cũng không còn dám hỏi nhiều, ngồi xếp bằng xuống thôi động thái thượng cửu huyền quyết, cũng đang điên cuồng thu nạp tinh thần lực lượng, đầu thứ tư tinh văn tuyến trở nên càng phát tráng kiện. Lực lượng tại liên tiếp kéo lên, rất nhanh đầu thứ năm tinh văn tuyến xuất hiện, như thế tốc độ đột phá. Không có chút nào so với hắn đạt được U Minh huyền tinh khí thời điểm chậm. Cùng lúc đó, Dương Vũ phân tâm nhị dụng, đang quan sát tinh hà biến hóa, cũng đang quan sát lạc ấn tại tiên bàn đào lá cây tử bên trên thần bí đường vân. Thần hải bên trong không khỏi hiện lên, thôn tinh kiếm kỹ, khẩu quyết. Thôn tinh kiếm kỹ, đối ứng tinh thần lực lượng. Có lẽ ở đây tu luyện nó có thể thu hoạch được kinh hỉ. Dương Vũ tự nói một tiếng. Chiến hồn bắt đầu tu luyện môn này chiến kỹ. 166 đọc lưới muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng.